Tốt nhất con dề, chương 834, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tê tê. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Trương Dịch Đường nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhà hắn người, có ý tứ gì à? Có câu nói đã nói, người một nhà không phải liền là muốn chỉnh chỉnh tê tê sao? Trương Dịch Hồng tư tốn nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trương Dịch Đường nghe nói như thế lập tức mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hưng phấn không thôi, gấp giọng nói, đại ca, ngươi ý là, muốn giết bọn hắn cả nhà, chỉ làm rơi một mình hắn, không phải lợi cho hắn quá rồi sao? Trương Dịch Hồng không có trả lời, chỉ là hỏi ngược một câu, thần sắc chấn định, khí thế phi phàm, phảng phất chính mình là một cái cao cao tại thượng, bày mưu nghĩ kế vương. Ha ha, quá tốt rồi, Trương Dịch Đường hưng phấn thẳng xoa tay, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng sảng khoái, kích động nói, ta tin tưởng, đến lúc đó Hà Gia Vinh nhìn xem nhà hắn người từng cái chết ở trước mặt mình. Biểu hiện trên mặt, nhất định rất đặc sắc đi, nói xong hắn vội vàng quay đầu hứng thú bừng bừng nhìn qua Trương Dịch Hồng. Gấp giọng hỏi, đại ca, đến lúc đó chúng ta có thể cùng theo đi qua sao? Ngươi muốn chết sao? Trương Dịch Hồng sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chuyển qua Trương Dịch Đường trên mặt, trầm giọng nói, Hà Gia Vinh thân thủ ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nếu là đi cùng, vạn nhất hắn cẩu nhanh nhảy, cùng chúng ta đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, tiểu tử này là có năng lực như thế. Trương Dịch Đường bị Trương Dịch Hồng như thế răn dạy, trong nháy mắt mới hồi phục tinh thần lại. Lần trước dưới đất nhạc viên sự tình, hiện tại nhớ tới, hắn còn lòng còn sợ hãi. Không thể không nói, cái này Hà Gia Vinh thân thủ không phải bình thường kinh khủng. Nếu là hắn tùy tiện đi theo lời nói, thật là có thể bị tiểu tử này bị lôi kéo xem như đệm lưng. Bao lớn người, nói chuyện làm việc còn như thế bất động đầu óc, Trương Dịch Hồng quét mắt Trương Dịch Đường, giận trách, nói thế nào hắn Trương Dịch Hồng cũng là thủ đô tam kiệt một trong nhân vật. Mặc dù so sánh với Sở Vân thì cùng Lý Thiên Hủ, hắn nổi bật nhất là võ lực phương diện, thế nhưng đầu óc cũng đồng dạng đủ, nói chuyện làm việc, tư duy đều so sánh kín đáo trơn tru, ta đây không phải sốt ruột sao? Mẹ, tiểu tử này hỏng rồi chúng ta nhiều chuyện như vậy, ta thật muốn tự tay giết chết hắn. Trương Dịch Đường oán hận cắn răng, nhớ tới Lâm Vũ trước kia đối bọn hắn ra làm qua đủ loại. Hắn liền khí hồn thân thẳng phát run, trước kia hắn ra môn thế nhưng là danh xứng với thực tam đại thế gia A, mặc dù cùng Hà gia so hơi có chênh lệch. Thế nhưng cùng Sở gia cũng coi là cân sức ngang tài. Kết quả hắn mẹ cái này Hà Gia Vinh đến rồi thủ đô mới bao lâu? Bọn hắn Trương gia bất chi bất giác liền tụt lại phía sau. Hiện tại cũng cần phụ thân hắn liếm láp mặt đi lấy lòng Sở gia. Mà Sở gia cũng bắt đầu dần dần chạy rồi dưới đường dốc. Ngược lại là Hà gia một nhà độc đại, muốn nói Hà Gia Vinh cùng Hà gia không có quan hệ. Đoán chừng quỷ đều không tin. Dục tốc bất đạt, chúng ta tiền đều đã bỏ ra, làm gì chính mình tự mình động thủ. Trương Dịch Hồng hướng mềm nhũn ghế trên một nằm, ung dung nói ra, chúng ta tiếp xuống cần làm, vẻn vẹn chờ đợi là được rồi. Trương Dịch Đường gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia âm tàn nụ cười. Ngày Tết ông Táo một ngày trước buổi chiều, Giang Kính Nhân, Lý Tô Tần cùng Tần Tú Lam cùng Dai Dai liền từ Thanh Hải chạy tới. Bởi vì Diệp Thanh Mi mấy ngày nay như cũ tăng ca, cho nên chỉ có Lâm Vũ cùng Giang Nhan đi phi trường đón bọn hắn. Tuế Nguyệt thúc giục người lão, so sánh với những năm qua, Giang Kính Nhân, Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam ba người trên đầu đều hoặc nhiều hoặc ít điền một chút bạch đầu phát. Khóe mắt cùng cái trán nếp nhăn cũng càng sâu, cho người ta một loại dãi dầu xương gió cảm giác. Cha, mẹ, mẹ nuôi, Giang Nhan thấy thế trong lòng chua chua, cảm giác mỗi lần cùng phụ mẫu gặp mặt, đều có thể cảm giác ra tuế nguyệt trôi qua, vội vàng tiến lên chặt chẽ nắm lấy Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam tay. cha mẹ, mẹ, Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo kêu một tiếng. Cười tiếp nhận Giang Kính Nhân trong tay xách hành lý. Gia Vinh, gần người nhất bản tăng lên a, này mới đúng mà, Giang Kính Nhân vỗ vỗ Lâm Vũ. Nói cho đúng là Gia Vinh huynh bả vai cùng phía sau lưng. Cảm giác dày đặc nhiều. Cười nói, nam nhân nên cường tráng giờ. Gầy gò ba ba không tưởng nổi. Lâm Vũ gật đầu cười. Gần nhất hắn bởi vì tập luyện trí cương thuần thể. Thân thể cơ năng cải thiện rất nhiều. Xác thực cường tráng không ít. Nhan Nhan giống như cũng mập a. Lý Tấu Cầm lôi kéo con gái tay đánh đo một chút. Ánh mắt bên trong có chút kinh hỉ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Giang Nhan trên bụng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta cảm giác Nhan Nhan cũng mập. Tần Tú Lam cũng đi theo gật gật đầu, tựa hồ cũng minh bạch Lý Tấu Cầm ý nghĩ, trong mắt cũng ngậm đầy ý cười. Ai nha, mẹ, mẹ nuôi, ta chỗ nào mập? Giang Nhan nghe vậy có chút tức giận vểnh lên quyết miệng. Rốt cuộc nữ hài tử đều thích trưng diện. Nhất là nàng loại này đại mỹ nữ, càng không thích bị người nói mập. Khí trợn nhìn Lâm Vũ một chút, hung hăng nói, đều do cái này Hà Gia Vinh. Lý Tấu Cầm cùng Tần Tú Lam nghe vậy sắc mặt lập tức vui mừng, liếc nhìn nhau, trong mắt ánh sáng chớp động, tiếp theo lẫn nhau nhẹ gật đầu. Kỳ thực Giang Nhan là ý nói đều do Lâm Vũ đoạn này thời gian không có để cho nàng đi làm, để cho nàng đợi trong nhà cái gì không làm, hơn nữa còn mỗi ngày cho nàng hầm thuốc bổ bổ thân thể. Cho nên mới đưa đến nàng trở nên béo. Thế nhưng Lý Tấu Cầm cùng Tần Tú Lam rõ rệt lý giải sai. Cho rằng Giang Nhan mập là bởi vì mang thai, cho nên tự nhiên muốn trách cứ Lâm Vũ làm việc tốt. Lần này cho Lý Tấu Cầm cùng Tần Tú Lam cao hứng không tốt. Hai người vội vàng tiếp nhận Giang Nhan trong tay hành lý. Nói không cần nàng cầm, còn kéo tay nàng không ngừng dặn dò nàng phải chiếu cố tốt chính mình. Ngày bình thường cần vận động, thế nhưng cũng không thể chạy rồi quá nhiều đường. Mặt khác ăn đồ vật không thể ăn lạnh, muốn bao nhiêu ăn canh. Giang Nhan còn tưởng rằng mẫu thân cùng mẹ nuôi là quan tâm nàng. Cảm động hốc mắt phiếm hồng, liên tục gật đầu. Sau khi lên xe Tần Tú Lam liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Gia Vinh, Thanh Mi thế nào không đến a, đi làm đâu? Còn không có nghỉ, Lâm Vũ một bên lái xe cẩn thận, một bên hồi đáp, ai u, cái này đều ngày Tết ông Táo a, còn không có nghỉ. Đây cũng quá vất vả đi, Lý Tấu Cầm có chút đau lòng nói ra, nữ hài tử liều mạng như vậy làm gì nha? Thật là, vậy các ngươi nói với nàng không có a, chúng ta hôm nay đến đây. Tần Tú Lam vội vàng hỏi, nói, Giang Nhan gật gật đầu, nói ra, buổi sáng thời điểm ta liền nói qua với nàng, chờ sau đó buổi trưa lúc tan việc, Gia Vinh đi qua tiếp nàng. Vậy là tốt rồi, Tần Tú Lam gật đầu cười, bởi vì Lâm Vũ mua sắm đại san bằng tầng nơi đó cũng sớm đã thu thập thỏa đáng. Cho nên Lâm Vũ liền trực tiếp lái xe mang theo bọn hắn đi tới phòng ở mới nơi đó. Lâm Vũ mua sắm cái phòng này cùng Tiết Thấm thuộc về trên dưới lầu. Diện tích khoảng chừng hơn 300 san bằng, chỉ là phòng ngủ liền có 6-7, hơn nữa 10 phần rộng rãi sáng tỏ, trang trí phong nhã tinh xảo, cho người ta cảm giác 10 phần ấm áp thoải mái dễ chịu. Đến mức Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu nhìn thấy sau đó đều hưng phấn dị thường. Đông nhìn xem tây sờ sờ, cười không ngậm miệng được, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nắm con rể phúc. Tại thủ đô loại này tấp đất tấp vàng chỗ ở lên lớn như thế phòng ở, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Giang Nhan nhanh đi mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa là mang theo bao lớn bao nhỏ Tiết Thấm. Sắc mặt vui mừng, vội vàng đem Tiết Thấm nhường tới, kéo Tiết Thấm cánh tay hướng ba mẹ mình nói ra, cha mẹ, mẹ nuôi, trong phòng này đồ vật, đều là Thấm Nhi bồi tiếp ta đi mua đâu. Thúc thúc, A-si, Tiết Thấm tranh thủ thời gian cười lên tiếng chào. Nàng đã sớm biết hôm nay Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Tần Tú Lam muốn tới, cho nên đặc biệt chuẩn bị lễ vật tới. Ai nha, là Thấm Nhi a, nhanh, mau tới đây, để cho A-di nhìn xem. Lý Tấu Cầm vợ chồng cùng Tần Tú Lam cùng Tiết Thấm cũng không phải ngoại nhân. Cho nên vừa thấy mặt tùy tiện sốt ruột hàn huyên, mọi người uống nước trà ăn hoa quả khô hàn huyên một hồi. Tần Tú Lam, Lý Tấu Cầm ngay tại Giang Nhan cùng Tiết Thấm cùng đi làm lên đồ ăn. Buổi sáng Lâm Vũ cùng Giang Nhan liền đi siêu thị mua sắm qua. Cho nên trong nhà đầy đủ mọi thứ. Dai Dai chạy đến trước TV mặt nhìn lên anime, mà Lâm Vũ cùng Giang Kính Nhân tùy tiện mang lên bàn cờ. Lần nữa tại thế cuộc bên trong sát tướng, lúc này ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã rì rào rơi ra bông tuyết. Bên ngoài yên tĩnh không khí cùng trong phòng náo nhiệt bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, Lâm Vũ viên kia mỏi mệt tâm mới tháo xuống tới. Cuối cùng cảm giác, cái này, mới là sinh hoạt, bất giác lúc đó, thiên tùy tiện đen lại. Giang Kính Nhân ngẩng đầu nhìn một chút trên tường tinh xảo kiểu dáng châu Âu đồng hồ quả lắc. Hướng Lâm Vũ nói ra, có phải hay không nên đi tiếp Thanh Mi rồi? À, đúng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lâm Vũ mắt nhìn đơn, tiếp theo gật gật đầu, nâng người mặc vào áo khoác, cầm lên chìa khóa xe đi ra ngoài. Bởi vì thời gian vẫn tính dư giả, cho nên Lâm Vũ lái xe thời điểm tốc độ phá lệ chậm. Rốt cuộc hiện tại ngay tại tuyết rơi, lộ diện trơn ướt, hắn cũng mở không vui. Chờ đến Lý Thị chữa bệnh tập đoàn sau đó, Lâm Vũ tùy tiện bước nhanh đi vào phòng trước. Hà Tổng tốt, hai tên nhân viên lễ tân gặp Lâm Vũ tranh thủ thời gian gật đầu lên tiếng chào. Lý Thiên Hủ đặc biệt để các nàng nhận qua Hà Gia Vinh tướng mạo. Cho nên bọn họ tự nhiên có thể một chút nhận ra. Các ngươi tốt, đã trễ thế này còn tăng ca. Vất vả, Lâm Vũ gật đầu cười. Nói tiếp, giúp ta gọi một chút Diệp trưởng phòng thôi. Mặc dù lấy hắn quyền hạn hoàn toàn có thể lên lầu. Thế nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Diệp trưởng phòng đã chạy rồi à. Sân khấu hơi nghi hoặc một chút nói ra. Cái gì, chạy rồi rồi, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cách chương.